đè một cái liền đính ước. Chương 9, giải vây. Gocchuyenaudio.com. Trở về nước là chuyện của nửa tháng sau. Ngày thứ hai chuyến đi, cuộc thi ủy nhiệm thầy giáo mới đáp chuyến bay quốc tế sớm nhất đi tới Berlin. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Nhuế không nhìn thấy Tiêu Hạo nữa. Tự nhiên cũng không có cơ hội đem nước hoa trả lại cho anh. Với Lăng Nhuế mà nói, không phải là đồ của mình cũng không nên nhận lấy. Tất cả nên chỉ là một hiểu lầm, nhưng là, một thứ gì đó, cuối cùng, còn là như một vướng mắc nhỏ nhỏ sinh trưởng ở trong lòng. Ai, thời điểm tỉnh táo thở dài, chuyến bay vững vàng hạ cánh ở phi trường De Gaulle, hướng về Paris làm cho Lăng Nhuế ngoan ngoãn nộp lên tất cả tiền để dành. Phụ nữ, quả nhiên là trời xanh cuồng mua đồ. Lăng Nhuế khiếp sợ, trong xương mình đúng là người như vậy. Sau ba ngày điên cuồng đó, tâm tình phấn khởi được đến lắng đọng khi giữa đường đi đến A Mỗ Tư Đặc Đan Hắc Phong. Trời xanh, mây trắng, nước biếc, tùy ý vẽ lên bức tranh tuyệt mỹ để cho mọi người chấn kinh vùng đất nghệ thuật gia thiên tài này. Bên cạnh tháp nghiêng Pisa, Lăng Nhuế nghênh đón trận tuyết rơi năm mới đầu tiên. Theo lòng bàn tay tuyết từ từ tan rã ở nhiệt độ bên trong cabin. Chuyến đi châu Âu như vậy chấm dứt. Ở nhà nghỉ dưỡng sức 5-6 ngày, Lăng Nhuế lại vội vã bước lên xe lửa trở về trường. Mới vừa bước vào cửa túc xá, Tô Mẫn Mẫn giống như sói như hổ vọt lên. Hai tay vừa trải, biết ý gì chứ, Lăng Nhuế đạm mỉm cười. Từ trong dương hành lý móc ra quà tặng, Tô Mẫn Mẫn mắt tinh. Đoạt lấy hộp quà, đầu tiên nói trước, tớ chọn xong rồi, cậu mới có thể đưa cho người khác. Lăng Nhuế cười nhạt không nói. Liền năm xuống, cô sớm tập thành thói quen diễn xuất của Tô Mẫn Mẫn thích hồ đồ. Thỉnh thoảng tùy hứng, nhưng tuyệt không có ý xấu. Không để ý nhiều hơn, Lăng Nhuế phối hợp sửa sang lại tủ quần áo. Mới vừa bỏ vào không tới hai bộ quần áo. Bên tai liền vang lên tiếng Tô Mẫn Mẫn thét chói tai. Sau đó đồng thời ngay lập tức, là âm thanh bình thủy tinh bể tan tành. Lăng Nhuế chợt quay đầu lại, vội vội vàng vàng từ trên ghế nhảy xuống. Mùi thơm thoáng chốc đập vào mặt, cậu đem lọ nước hoa làm vỡ. Không đợi Tô Mẫn Mẫn mở miệng, Lăng Nhuế đã nhìn thấy các miếng thủy tinh đầy đất hoàn toàn tan xương nát thịt. Nắp bình còn xoay một vòng chuyển tại đằng kia, Tô Mẫn Mẫn mắt thấy vẻ mặt Lăng Nhuế không đúng. Giống như là nhẫn nhịn không lộ ra, run run rẩy rẩy lại hỏi, Nhuế Nhuế à, cái lọ nước hoa này rất quý có phải hay không? Lăng Nhuế dốc xương lóc thì Tô Mẫn Mẫn một cái, cũng không chính là mua một chai đồ cho không tâm can là cậu. Phút cuối cùng, cậu lại đem cho tớ, của ta. Lăng Nhuế quay đầu, vội vàng khóa nắp bình, hồi lâu, thở nhẹ một hơi, vẫn còn may không phải là cái lọ kia của Tiêu Hạo. Vuốt ve lồng ngực, thì ra là sợ bóng sợ gió a, thời điểm ăn cơm trưa. Tô Mẫn Mẫn thần bí lẩm nhẩm hỏi, Nhuế Nhuế, cái đó, nước hoa gặp gỡ bất ngờ còn chưa đưa ra thị trường. Cậu từ nơi nào lấy được? Cái gì? Lăng Nhuế không hiểu, cúi đầu bới cơm, nha, cái đứa ngốc nhà cậu, lại giả bộ với tớ. Không phải là cái lọ nước hoa Chanel sao? Cậu xem tớ là người ngoài hành tinh à? Không hiểu tình hình thị trường. Rõ ràng là tới tháng 5 mới ra thị trường. Làm sao cậu có đây? Lăng Nhuế ngây ngô, một hồi lâu hồi hồn. Cậu nhìn thấy à, giọng nói cực kỳ bình tĩnh. Con nhỏ này, làm gì gào to như vậy? Không giống tác phong Tô Mẫn Mẫn cậu nha. Lăng Nhuế kia không biết lai lịch lọ nước hoa kia. Vẫn cho là vô cùng bình thường. Vì vậy liền thuận miệng suy đoán. Chẳng lẽ là hàng giả? Trong đầu lập tức chỉ bật ra khỏi chữ này. Không phải, tớ khẳng định, Tô Mẫn Mẫn là người phương Bắc, bởi vì Lăng Nhuế vẫn tuân theo quan điểm làm bạn không hỏi xuất thân. Cho tới bây giờ không nghe qua tình huống nhà cô, nhưng từ quần áo đồ trang sức của Tô Mẫn Mẫn, Lăng Nhuế mơ hồ cũng biết gia cảnh của cô rất tốt. Sau đó Lăng Nhuế mờ mịt, đưa lễ này, cũng quá đắt đi. Còn chưa trả lại, nếu nói là phải trả. Trả như nào đây, còn là phải không giấu vết trả lại. Không thể làm Tiêu Boss tự ái. Trên đường trở về túc xá, Lăng Nhuế dù muốn cũng không có nghĩ ra kế sách hoàn hảo. Thế nào vừa mới nhập học liền gặp vấn đề khó giải quyết như vậy? Lăng Nhuế cảm giác cô quả nhiên lại gặp bi kịch rồi. Đẩy cửa đi vào ký túc xá, Hứa Như đang lấy cơm trưa. Lăng Nhuế mở túi lấy hộp ra, đưa tới trước mặt Hứa Như một đôi vòng tay hình vỏ sò. Dưới ánh mặt trời còn lóe sáng chói lóa. Nhuế Nhuế, mua, Hứa Như kích động, hạt gạo trên khóe miệng dương lên, liền thưởng Lăng Nhuế một hôn gió. Lăng Nhuế vừa muốn nói gì, bên tai chợt liền truyền đến tiếng gào to của Tô Mẫn Mẫn. Giống như phát hiện vùng đất mới. Nha, Như nương nương, đây là của xe mới của người sao? Lăng Nhuế quay đầu, bên phía hai giường trống quả nhiên để một chiếc xe đạp gấp. Người của hai giường này năm ngoái làm thủ tục ra nước ngoài. Bởi vì vẫn không có người mới vào ở, mọi người liền dùng để chất đống đồ lộn xộn rồi. Vừa nghe Tô Mẫn Mẫn gọi mình như vậy, Hứa Như thét, phi, không cho phép gọi Như nương nương. Thật xem mình là hoàng đế có hậu cung hả? Không có lo lắng hiện tượng. Hứa Như hàm đang chứa cơm liền hung tợn khiển trách. Người ta còn tưởng là tớ tái giá tên là vú nuôi rồi. Bản tiểu thư là một đóa hoa tươi. Còn chưa có gả đi ai cho cậu lãng phí. Nuốt thức ăn trong miệng. Hứa Như lại chuyển thành bình tĩnh. Thời điểm tới trường học đi xe ngang qua nội thành. Đang đợt giảm giá. Nhuế Nhuế cậu không phải là vẫn nói muốn mua xe à, buổi chiều có thể đi xem một chút có vừa ý hay không? Lăng Nhuế suy nghĩ một chút, gật đầu, đôi lông mày chuyển một cái. Lại nói, Hứa Như, cậu cảm thấy hương vị túc xá như thế nào? Ừ, rất thơm. Hứa Như không chút suy nghĩ. Trả lời lưu loát, Tô Mẫn Mẫn vừa nghe, hiểu ý tớ sai lầm rồi. Buổi chiều tớ đi cùng cậu, cái gọi là tự làm bậy. Không thể sống, ra khỏi cổng ký túc xá. Tô Mẫn Mẫn vẫn âm thầm tính toán như cũ. Nước hoa này sợ là còn thơm hơn một tháng nữa đi. Tô Mẫn Mẫn là một cao thủ ép giá. Sau một phen có kè mặc cả, hai người tất tả khiêng về một chiếc. Đang ở trạm xe buýt vui vẻ chờ xe buýt, vì có thể có chỗ ngồi. Hai người còn cố ý đi lên một trạm xe. Trong lòng suy nghĩ lên xe lát nữa nhất định là có chỗ ngồi. Ngày này chờ ở đường 69 không có người nhiều. Nhưng cũng không ít, thời điểm hai người lên xe trùng hợp còn có mấy chỗ ngồi. Tô Mẫn Mẫn ở phía trước, hai lần giơ lên xe đạp gấp của mình rồi vào bên trong. Lăng Nhuế theo ở phía sau, ai ngờ chân trước mới vừa bước lên xe, chú tài xế lại âm dương quái khí lên tiếng. Động vật cùng xe đạp không được đi xe buýt, cô bé, làm phiền mang đi xuống. Lăng Nhuế vừa nghe, vội vàng giải thích, bạn học cháu giúp cháu đem lên rồi. Không biết, tài xế dùng đặc sắc khẩu âm tiếng địa phương trả lời có chút không nhịn được. Lăng Nhuế buồn bực nếu không thể lên xe, vậy thời điểm bạn học tôi cả thể làm sao ông không nói lời nào? Hiện tại cũng đem lên. Ông nói chẳng lẽ để cho chúng ta xuống xe, ông cố ý đi. Lăng Nhuế bĩu môi, giả bộ không có nghe thấy liền hướng đi vào trong, đi xuống, tài xế âm trầm lại hô một câu, bên trong buồng xe nhất thời an tĩnh lại, mọi người toàn bộ liền tiến vào xem cuộc vui. Lăng Nhuế liếc mắt nhìn tài xế, vừa liếc nhìn chỗ ngồi, sau đó còn là đi hướng chỗ ngồi. Bình tĩnh ngồi xuống, tài xế nhìn chằm chằm màn hình giám thị cửa sau nhìn hồi lâu. Lại mở miệng, tôi nói, hai người các cô, xuống xe, mang theo xe của các cô. Hai người không nói, cúi đầu, lần nữa làm bộ như không có nghe thấy. Lúc Tiêu Hạo đi ô tô điện về trung tâm báo cáo xong công việc thí nghiệm trở lại. Vừa đúng đi qua đường, hiển nhiên, không có việc gì dừng ở bên đường xe buýt. Tiêu Hạo thậm chí cũng không liếc mắt một cái liền mở đi ra. Ai ngờ bên đường chợt lao ra một con mèo. Tiêu Hạo một chân đạp thắng xe, bên tai liền truyền đến âm thanh quen thuộc. Xe điện ngầm cũng đâu có không cho mang xe đạp gấp đâu. Xe buýt của ông tại sao không cho? Tiêu Hạo quay đầu lại nghiêng nhìn, chỉ thấy Lăng Nhuế hai tay đưa ra, muốn chúng tôi xuống xe cũng được, đem tiền trả lại cho chúng tôi. Tài xế hất tay, diễn xuất ông lớn, quẹt thẻ như nào đây trả tiền? Không có cách nào trả. Thời điểm lên xe ông không nói không thể mang xe đạp. Thời điểm cả thẻ cũng không nói. Ông thu tiền liền nhớ lại không tới đúng. Như vậy là ông cố ý, đem quy định điều lệ của công ty ông lấy ra. Có hề nói tới xe gấp này không? Lăng Nhuế đáp lại liền một mạch, giọng điệu không kiêu ngạo không tự ti. Tiêu Hạo lộ ra cửa sổ xe nhìn Lăng Nhuế. Cô nhóc này tính khí cũng không nhỏ. Sau đó, tắt động cơ, rút cái chìa khóa, đi ra khỏi cửa xe. Ngày hôm qua đi họp mới quy định, không có tài liệu, tài xế khinh thường hừ nhẹ. Khuôn mặt dữ tợn vừa kéo vừa động, còn không giải quyết được hai con nhóc các ngươi. Chuyện cười, lặp lại lần nữa, xuống xe, các ngươi không xuống xe, tôi liền không lái xe. Tài xế tức bốc hỏa, đôi tay lần lượt thay đổi ở trước ngực, Lăng Nhuế cả kinh, không nghĩ tới có người có thể vô sỉ đến như vậy. Không phục liền ghi nhớ số thẻ công tác tài xế, tố cáo chưa từng nghe qua sao. Lăng Nhuế vừa nghe, hiểu ra, quay đầu lại đang định cảm tạ, miệng cũng đang định nói liếc thấy người tới liền làm thành hình o tiêu. Cái này có phải hay không thật trùng hợp, Tiêu Hạo đem xe gấp trên tay Lăng Nhuế bỏ vào cốp sau. Đang định nhận lấy một cái xe khác, ngẩng đầu đã nhìn thấy Tô Mẫn Mẫn, là cô, ha ha, là tôi, Tô Mẫn Mẫn thầm cảm khái, cuộc đời bất cứ nơi nào cũng có thể tương phùng. Sau đó lại cười hắc hắc nói, không phiền tiến sĩ Tiêu phí tâm, tôi tự mình cầm. Sau khi mở ra cửa xe ngồi xuống, Tô Mẫn Mẫn liền tự giác mang xe chui vào, Lăng Nhuế vội vã đi theo vào, Tô Mẫn Mẫn liền vuốt tay, có vẻ đặc biệt bất đắc dĩ, nhìn, không có chỗ cho cậu ngồi, sẽ không độc ác đến để nỗi cho đem xe tớ ném đi. Lời nói đặc biệt uất ức, cuối cùng Tô Mẫn Mẫn lại bổ sung, Nhuế Nhuế à, thật ra thì chỗ ngồi tay lái phụ vô cùng tốt. Lăng Nhuế vừa nghe, vạch đen đầy mặt, khá lắm, sau đó mở cửa trước, vừa hoán thầm, ngu ngốc cũng biết tai nạn xe cộ gặp chuyện không may ở phía sau tỷ số là 90. Mà chỗ ngồi kế tài xế còn lại là 100. Chấm, trường học lái xe xưa nay truyền lưu một câu nói như vậy, hận một người sẽ để cho hắn ngồi chỗ ngồi tay lái phụ. Kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt, ngay cả chân mèo cũng chưa có cán qua. Lăng Nhuế ngẩn ra, lời này Tiêu Boss là cố ý nói cho mình nghe. Tiêu Boss không ưa thích bị gọi là tiến sĩ, mà Tô Mẫn Mẫn đã liền kêu hai tiếng. Cho nên, Lăng Nhuế quay đầu, phát hiện Tiêu Boss vẻ mặt quả nhiên không phải rất tốt. Vội vàng tiếp lời, Tiêu Sư Huynh, cái đó, thật sự là làm phiền ngài, là thật phiền toái. Đây là lời khách khí nha, có kiểu trả lời trực tiếp vậy sao? Sau đó, Lăng Nhuế không nói, quá lạnh rồi, không khí so với lần trước ngồi xe Tiêu Boss còn lạnh hơn. Thời điểm bắt đầu trở về, từ trong kính chiếu hậu Lăng Nhuế thấy được vẻ mặt của mình cực kỳ hốt hoảng. Khó trách Tiêu Boss liền nghi ngờ mình hoài nghi kỹ năng lái xe của anh ta rồi. Lăng Nhuế nhanh chóng đưa tay xoa bóp một cái hai má của mình. Cố gắng thả lỏng, ai ngờ thuận mắt liền thấy Tô Mẫn Mẫn ngồi rừng rưng. Không nói lời gì liền trừng mắt liếc tỏ vẻ bất mãn. Không gian rõ ràng lớn như vậy, còn không cho mình ngồi phía sau. Không thích ngồi chỗ tay lái phụ, Tiêu Hạo không quay đầu lại. Giọng nói không nhanh không chậm. A, không có a, không có. Lăng Nhuế nuốt nước miếng một cái. Khẩu khí này, cùng thời điểm cuộc thi hùng biện. Giống như đúc, xe lái về quốc lộ phía vùng ngoại ô, bên đường đại thụ thỉnh thoảng quăng tới mấy miếng quang ảnh. Vội vã lướt qua cửa sổ xe thủy tinh, liền quét về đuôi xe, trong xe rất yên tĩnh. Chợt, Nhuế Nhuế, hôm nay tớ cùng cậu mua xe đạp, cậu có thể không truy cứu chuyện tớ làm vỡ nát chai nước hoa nữa. Chi, dừng ngay, Lăng Nhuế trong lòng cả kinh, chẳng lẽ mình quạ đen. Nhanh như vậy gây ra chuyện chứ? Một hồi lâu, một con mèo đen từ xe phía dưới chạy ra, hoàn hảo không có đụng đến nó. Lăng Nhuế mặt may mắn, vỗ vỗ bộ ngực, ách, Nhuế Nhuế, tớ bị đụng vào lỗ mũi. Ách, Lăng Nhuế nghe tiếng quay đầu lại, khóe mắt lại liếc thấy Tiêu Boss trên mặt mang một tia cười thầm. Nụ cười này, có chút, có điểm giống khoái cảm trả thù. Một giây kế tiếp, Lăng Nhuế cảm thấy nhất định là nhìn lầm. Tài xế chịu vì động vật thắng xe còn có thể không phải người tốt. Cơ hồ không, một s sau, Lăng Nhuế lật đổ phán đoán suy luận trên. Chẳng lẽ Tiêu Boss cho là lọ nước hoa anh ta đưa cho mình bị vỡ nát rồi? Cho nên mới giả bộ không làm bị thương động vật trả thù không để lại dấu vết. Một giây sau, Lăng Nhuế vội vàng giải thích, thậm chí chưa cho Tô Mẫn Mẫn một ánh mắt quan tâm. Cái đó, cái lọ ngài đưa cho tôi không có vỡ. Mẫn Mẫn đánh vỡ là lọ quà tặng tôi mang từ Paris về tặng cho cô ấy. Thật, lọ nước hoa kia vẫn còn tốt lắm. Nói xong, Lăng Nhuế ba ba nhìn Tiêu Hạo, vẻ mặt đặc biệt chân thành. A Tiêu Hạo không có nói gì. Chỗ ngồi phía sau Tô Mẫn Mẫn âm thanh khiếp sợ liền truyền đến. Thiên lôi cuồn cuộn a, đánh chết tôi rồi, đánh chết tôi rồi, nước hoa lại là Tiêu Hạo đưa. Tiêu Hạo ngươi, buông lỏng tay bịt mũi ra. Tô Mẫn Mẫn kêu cả tên cả họ, nếu là giờ phút này có người qua đường nhất định cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Lăng Nhuế nghe tiếng, ngốc trẻ, chẳng lẽ là trên hoàng lịch viết hôm nay không nên ra cửa. Cách chương.